Harry Potter đồng nhân Tom xếp kế hoạch nuôi dưỡng Hắc Ma Vương. Chương 12, giáo sư mới. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, luận về Tom Riddle trong nguyên tắc lý luận phân tích vì sao biến thành Hắc Ma Vương. Thân là truyền nhân của Slytherin, là một thiên tài nhỏ có ma lực xuất chúng, là cấp trưởng của Hogwarts vì sao một thiếu niên tốt đẹp như thế lại có lý trí méo mó. Chỉ chú tâm với mục đích chinh phục thế giới, bởi vì bóng ma lúc nhỏ. Thế nhưng Harry Potter cùng giáo sư Snape đều có tuổi thơ không hề vui vẻ hơn nữa, hai người còn chịu tổn thương từ những người thân. Một là dượng dì, một là cha Muggle, cho nên trong lòng tuyệt đối không dễ chịu. Như vậy nguyên nhân bóng ma tuổi nhỏ không là nguyên nhân chủ yếu. Chỉ ít không phải nguyên nhân căn bản cùng lắm so với hai vị nhi đồng chịu ngược. Harry Potter với giáo sư thuở nhỏ. Vấn đề của Tom chủ yếu ở Hogwarts, thiếu niên Severus đã vi phạm giáo quy nhiều lần, chỉ ít yêu sớm là một, thời gian hắn thầm mến Lily có thể đếm ngược dòng trước khi nhập học. Tuyệt đối quá sớm, hơn nữa hắn đánh nhau với James nhiều lần, tới lui cho nhau ác chú tuyệt đối không ít, còn Harry Potter thì sao? Mỗi năm đều loạn chạy dạ du, đàm ái tình với Ginny cùng cho Trang, lén quyết đấu với Malfoy. Các lệnh cấm của các giáo sư cậu đều loạn phá, thế nhưng bọn họ không có biến xấu phạm quy kỷ luật chính là bí quyết trị hết chứng ác hóa. Như vậy nguyên nhân then chốt khiến Tom ác hóa kỳ thực bởi vì cậu quá mức quy củ. Cho dù xem xét từ góc độ nào, cậu đều là học sinh tốt mô phạm điển hình. Suốt 7 năm cậu không hề trái nội quy trường học, duy nhất có một lần triệu hoán xa quái gây họa đến trên đầu Hagrid. Không tính cậu làm, theo khuôn phép quy củ làm đến tình trạng như thế, hoàn toàn theo thiên tính thiếu niên, làm sao có thể không ác hóa cho được, bởi vậy có thể thấy không trái nôi quy trường học thì nhân sinh sẽ không còn là nhân sinh hoàn chỉnh. Muốn giải trừ nguy cơ ác hóa, cuộc sống ở Hogwarts nhất định phải muôn màu muôn vẻ, dày vò đủ kiểu cùng sung sướng hỗn loạn cùng một chỗ Nga. Được rồi. Còn phải có thêm mối tình đầu yêu đương một hồi. Tòa thành Hogwarts, phòng hiệu trưởng, đã quyết định rồi. Ừ, Albus, hy vọng ngươi có thể hợp tác vui vẻ với vị đồng sự mới này. Ta không tín nhiệm người nọ. Dumbledore thản nhiên đáp, lúc này hắn còn trẻ. Tóc và râu mép còn mang màu xám hồng sặc sỡ. Hắn cau mày, trong đôi mắt lam đều xuất hiện vẻ khó hiểu. Armando. Ta không rõ vì sao ngài lại làm ra quyết định như vậy. Bởi vì hắn có đủ năng lực. Hiệu trưởng Armando Dippert là một người đàn ông nhỏ gầy. Khi nói hắn thường có thói quen mỉm cười. Hắn dùng đầu ngón tay gầy gõ gõ mặt bàn. Nhỏ giọng nói, người biết Albus, chương trình học PCNTSA của chúng ta vẫn còn rất yếu. Nếu không có một vị giáo sư xứng trước, ngay cả pháp thuật đen là gì cũng không thể giải thích rõ cho học sinh hiểu. Thì sao có thể dạy cái gọi là phòng ngự, nếu tính đến khóa học của trường Durmstrang, khóa mà chúng ta mở ra chỉ là chuyện cười. Hắn hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta có giáo sư Snape, thời điểm hắn nhận lời ta thực sự hài lòng, bởi vì thời điểm đặc thù chúng ta phải có nhân tài như vậy. Ta cho rằng hắn có đủ tư cách để đảm nhiệm chức giáo sư của khóa này, hơn nữa nón phân viện tin tưởng hắn. Nón phân viện tin tưởng hắn, đó quả là lý do nguyên vẹn. Đương nhiên Hogwarts không có khả năng để một người xa lạ nhận chức giáo sư. Đó quả là con đường đi tìm chết, nhưng bảo vệ tòa thành xưa cũ không phải nhờ sự thận trọng của hiệu trưởng, mà nhờ ma pháp có từ xưa. Từ ngàn năm trước, mỗi vị giáo sư nhận lời đều phải tiếp nhận sự lựa chọn của nón. Nón phân viện sẽ phân biệt được người có thể thương tổn học sinh. Sẽ từ chối đưa họ vào thành Hogwarts. Có lẽ Severus Snape không có chứng cứ thân phận, nhưng Dippert vẫn khẳng định hắn không phải nhân vật nguy hiểm. Bởi nón phân viện tín nhiệm hắn, Dumbledore còn muốn nói thêm. Nhưng Armando Dippert đã lấy tay đè lại vai hắn ngăn lại. Đừng nghĩ nhiều quá, Albus, ta biết chuyện Grindelwald khiến ngươi hoảng loạn, nhưng đó không là chuyện của hai ngươi. mà là chuyện chiến tranh của giới phù thủy. Nghe đến cái tên kia, trong mắt Albus Dumbledore hiện lên vẻ lo lắng. Giữa ta và Zealot không còn có chuyện gì nữa. Hắn trầm lặng thật lâu rồi nói. Hắn là địch nhân của ta. Hơn nữa hiện tại vẫn chỉ là địch nhân. Severus đến tòa thành trước khi học sinh đến báo danh một ngày đêm. Bởi vì học sinh chỉ có thể dùng xe lửa Hogwarts đến trường. Mà hắn có thể sử dụng các phương tiện bay đường xa tốc độ đương nhiên sẽ nhanh hơn nhiều. Trở lại tòa thành Hogwarts làm hắn hoài niệm. Không khí quen thuộc, kiến trúc quen thuộc, dường như thời gian không lưu lại vết tích ở nơi đây. Hắn đã từng ở nơi này hoặc có thể nói vài chục năm sau hắn ở nơi này học tập. Đến trường, sau đó ở lại đây làm giáo sư. Hogwarts năm 1938 không khác biệt sơ với ký ức của Severus. Dường như tòa thành này vẫn ở đây từ nghìn năm trước. Và bao nhiêu năm sau vẫn thế. Duy nhất khiến hắn không biết nói gì là Slughorn. Horace Slughorn là viện trưởng nhà Slytherin. Cũng là giáo sư khóa độc dược hiện giờ. Lúc Severus tới nhận lời mời nhậm chức cũng gặp được hắn. Kết quả chịu cái ôm nhiệt tình của Slughorn. Nga, Severus Snape, ta biết ngươi, ngươi chính là bậc thầy độc dược thiên tài xuất thế ngang trời mấy năm trước. Phát biểu rất nhiều luận văn nhận được huy hiệu Merlin nhị cấp thế nhưng nghe nói ngươi từ chối nhận nó. Vì sao vậy? Đời trước Severus cũng từng nhận huy hiệu Merlin thế nhưng đời này hắn nhận được thư liền từ chối. Nguyên nhân không vì hắn, mà vì Merlin Zeong trong truyền thuyết đã biến thành con rắn nhỏ sủng vật của bánh bao nhà hắn. Hắn cũng không nghĩ thỏa mãn tâm hư vinh của con rắn nhỏ kia. Ta không có hứng thú mấy. Giọng hắn khô khốc, vì vậy Slughorn lại tán thán một chút về sự vĩ đại không màng danh lợi. Severus nghĩ mình không biết nên ứng đối thế nào với vị đồng sự này đời trước hắn không thích Slughorn. Tuy rằng hắn đã học tập không ít tri thức độc dược từ trên người hắn. Thế nhưng những lời bốc phét từ miệng người này thực sự không hợp khẩu vị của hắn. Hơn nữa Horace Slughorn đặc biệt ham vinh hưởng lợi vật chất. Chỉ riêng điểm viện trưởng Slytherin chỉ có thể ở hầm này cũng đủ hắn khóc thét. Vừa nghe Severus biểu thị mình rất có thiện cảm với việc cư trú ở hầm. Mắt hắn lập tức tỏa sáng hỏi thăm. Bằng không ngươi tới làm viện trưởng Slytherin ha? Ngươi tới làm ha? Chuyện này có thể nhường sao? Nhất là khi nhường cho một vị giáo sư mới nhập giáo. Severus Snape thiếu chút bùng nổ kết quả tại cùng ngày đó. Khi hắn gặp một vị giáo sư khóa ma chú trẻ tuổi cũng biểu thị biết chuyện. Rằng Slughorn đã đưa ra yêu cầu ngươi tới làm viện trưởng Slytherin với tất thảy nhân viên trường học. Thậm chí còn hỏi viện trưởng Gryffindor Dumbledore có nguyện ý kiêm chức hay không. So với căn nhà to lớn ấm áp, Slughorn đã quăng trách nhiệm mấy thứ này sang một bên từ lâu. Thế nhưng phải nói rằng, chế độ chọn lựa giáo sư Hogwarts quả thực là quá kém cỏi. Severus biết chế độ phân loại của nón phân viện, cũng vì phương thức này hắn mới có thể nhậm chức, thế nhưng hắn biết rõ kiếp trước 7 năm Harry Potter đến trường. Loại phương thức chọn lựa này đã tạo nhiều bi kịch, một người sói, một tử thần thực tử, một tên phế vật trên gáy có mặt Voldemort, một tên tác gia có pháp lực ngang bằng pháo lép những tên theo kiểu loạn xì dầu này đều được chọn làm giáo sư. Bởi vì họ đích xác không có ác ý chủ quan đối với học sinh. Mút đi mắt điên không tính. Chính hắn không có ác ý. Dự định thương tổn học sinh chính là tử thần thực tử Barty Crouch thế thân mạo danh. Kinh nghiệm kiếp trước cho hắn biết. Nón phân viện đã giúp hắn thành công nhậm chức. Quả thật nên giặt thật sạch. Severus Snape nhận lời mời làm giáo sư không có mục đích gì khác. Chỉ để hoàn thành trách nhiệm giám hộ đứa bé Tom kia mà thôi. Nếu không có việc, hắn có thể giúp chút tên Abraxa Malfoy kia thay cho bạn tốt Lucius. Còn những chuyện khác đành tùy theo hoàn cảnh ha, dù sao hắn ở trong trường dạy học cho tốt. Trừ điểm, của trách mắng mỏ những tên nhóc Gryffindor thừa tinh lực cũng là chuyện vui vẻ. Chỉ là chuyện vui vẻ chỉ dành cho Severus. còn đối với phần đông những động vật nhỏ tại Hogwarts nhất định sẽ là chuyện kinh hãi. Cách chương.